Hắc Ám Tây Du hồi thứ 108, Cửu Vĩ Vạn Yêu Quốc. Trong lúc vội vàng, đột nhiên nghe được đại ô quy kia rống lên một câu công chúa. Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu toàn bộ đều sững sờ, mà lại còn quái thú, tựa hồ đã dùng hết khí lực toàn thân, nói ra một câu liền thu lại khí thế, mà lại cũng không làm thêm động tác gì, chỉ là y nguyên nghiêng đầu nhìn vào trong sơn cốc, nằm rạp trên mặt đất, trừng mắt to như chuông đồng, nhìn lấy Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu, còn có tiểu hồ ly đang nằm trên lưng Tô Ngộ Không. Hầu tử, ngươi nhũ danh gọi là công chúa sao? Đây là người nào đã đặt cho ngươi vậy? Tê Chiếu lộ ra gương mặt kinh hãi, quay đầu hướng về phía Tô Ngộ Không nói lớn. Ta nhũ danh là Tôn Hành Giả, đây là nhũ danh của ngươi rồi. Ngươi còn nói không biết đại ô quy này ư? Tô Ngộ Không đem tiểu hồ ly để xuống dưới đất, quay ngoắt về phía Tê Chiếu, trợn mắt một cái, cũng không cam chịu yếu thế. Chẳng qua sau khi nói xong, hai người đồng thời ý thức được điều gì đó. Bỗng nhiên đem ánh mắt, tất cả đều tập trung vào tiểu hồ ly, vẫn đang nằm ngủ ngon lành. Nếu như hai người ở đây không có ai tên là công chúa, điều đó rất hiển nhiên, còn lại cũng chỉ có tiểu hồ ly, một người có thể được xưng là công chúa. Hai người lần nữa nhìn lại, quỳ thánh giáp, phát hiện con đại ô quy, giờ phút này, vậy mà thành thật nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Nguyên bản phách lối bá khí, giờ phút này, nhìn thấy tựa hồ có chút dáng vẻ cẩn trọng. Mặc kệ quỳ thánh giáp kia, Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu vội vàng đánh thức tiểu hồ ly. Vừa động vào lôi lôi, con quái thú đột nhiên đứng lên, sau đó mở ra miệng lớn, một thanh âm tiêu xạ mà ra, kém chút muốn đánh sờ xác linh hồn của Tô Ngộ Không. Công công công chúa, lần này mặc dù nói cũng 10 phần cố gắng hết sức so với trước đó đã rõ ràng hơn rất nhiều, nhưng cự đại thanh âm này quả thực đem so cùng lôi đỉnh oanh kích giống nhau như đúc, đem tiểu hồ ly chấn động đến 10 phần không thoải mái. Quỳ giáp đừng làm loạn nữa, đúng, ngươi chính là con rùa đen vừa rồi trông giống như thạch đầu kia sao? Tiểu hồ ly trước đó là bởi vì đứng ở phía trên đại ô quy, mà con rùa này cũng là đang nằm trên mặt đất ngủ ngon lành. Bởi vậy tiểu lôi lôi mắt thấy đống tảng đá kia, nhìn qua mơ hồ có hình dáng khuôn mặt, sau đó liền chuẩn bị dùng cái đuôi quét hết cho bụi để xem cho rõ ràng. Không nghĩ tới, vừa phe phải được mấy cái, bỗng nhiên đống đá mở ra một đôi mắt thật to, nhất thời liền đem tiểu hồ ly dọa cho khóc ngất. Mà giấc ngủ này, đại ô quỳ trước đó liên tục kêu lên mấy chục lần công công công, đều không thể đánh thức. Mà sau khi tỉnh lại, liền bị thanh âm vang vọng như kinh lôi làm giật mình. Bởi vậy tiểu hồ ly liền trực tiếp nổi đóa. Kỳ quái là khi tiểu hồ ly hét lớn vài tiếng, quỳ thánh giáp kia vậy mà rõ ràng rụt cái cổ lại, nhìn qua có vẻ rất sợ hãi tiểu hồ ly. Thấy lôi lôi đã tỉnh, mà lại đại ô quy này tuy rằng rất kỳ quái, nhưng là cũng không hề có dấu hiệu muốn công kích ba người họ. Tề Chiếu hơi nghi hoặc, liền ghé sát tai tiểu lôi lôi, nói rằng trước đó, con rùa xấu xí kia đã gọi nàng ta mấy chữ công chúa. Nào biết được Tề Chiếu vừa mới nói xong, tiểu hồ ly bỗng nhiên ôm đầu ngã trên mặt đất, mà trong miệng lại đã không ngừng lặp lại hai chữ công chúa. Nhìn bộ dạng đó, tiểu lôi lôi tuyệt đối không phải trời sinh đã như vậy, hẳn là trước đó từng kinh lịch qua chuyện gì dẫn đến mất trí nhớ. Mà hai chữ công chúa này đối với tiểu hồ ly mà nói hiển nhiên hết sức trọng yếu. Vội vàng dùng linh hồn lực lượng trấn an tiểu hồ ly, Tê Chiếu đau đầu nhìn qua Tô Ngộ Không, cũng phát hiện tên hầu tử cũng là một gương mặt ngờ ngờ ngác ngác. Hẳn là Tô Ngộ Không cũng chẳng rõ chân tướng trong câu chuyện này. Lúc này quỳ thánh giáp kia vốn đang co đầu rụt cổ, bỗng nhìn thấy tiểu hồ ly tựa hồ rất thống khổ, đột nhiên liền đem cái cổ vươn ra, thân thể khổng lồ trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc thì biến thành một con tiểu ô quy, đại khái chỉ còn dài hơn 2 trượng, cao hơn 1 trượng, xuất hiện ngay bên cạnh Tô Ngộ Không. Còn đang dè chừng, Tô Ngộ Không lúc nào cũng nhìn chằm chằm lấy con quái thú. Trước đó quỳ thánh giáp vẫn còn y nguyên tại chỗ, vậy mà chỉ chớp mắt sau đó thì biến mất, thu nhỏ lại về sau liền thuấn gian di động đến bên cạnh mình. Trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh, đây mới thật sự là thuấn gian di động. Đại ô quy tuyệt đối đã trưởng khống toàn bộ không gian cùng thời gian nơi đây mới có được năng lực này. Liền xem như Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu, có thể nói là đã di chuyển rất nhanh chóng. Tuy rằng cũng có thể đột phá không gian trói buộc của tiểu thế giới, nhưng không cách nào tiến hành thuấn gian di động. Chứ chưa nói đến là thực hiện việc đó ngay tại thần quốc, có cấp độ cao hơn tiểu thế giới vô số lần. Hiện tại, Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu đã biết quỳ thánh giáp này đối với mình không có ác ý gì, mà lại rất có thể con rùa đen này cũng không phải là hồn thú, mà chính là yêu tộc. Tuy nhiên, mấy câu nói vừa rồi của hắn là rất không hoàn chỉnh, mà lại khiến người ta muốn phát điên. Nhưng tuyệt đối chính xác, đó là ngôn ngữ của nhân loại. Trong vũ trụ này, phàm là có linh trí, có thể mở miệng nói chuyện, trừ những bản tộc có phương thức giao lưu riêng của chính họ, đều sẽ có một loại ngôn ngữ đặc thù. Giọng nói này cũng giống như tại tiểu thế giới bàn cổ, mà lúc trước, Tôn Ngộ Không đã từng ở đó. Nhưng đây cũng không phải là ngôn ngữ đặc thù của bản cổ giới, mà là do người khai mở vũ trụ đã lưu lại. Đó là loại ngôn ngữ thuộc về phương thức giao lưu phổ thông của vũ trụ này, mà lại bất luận là cái thế giới gì hoặc là quốc độ gì, chỉ cần hấp thu thiên địa linh khí cùng thế giới thiên đạo hoặc là vũ trụ pháp tắc mà tu luyện sinh linh đều sẽ sử dụng loại ngôn ngữ này. Chẳng qua, đó cũng không phải là thứ ngôn ngữ duy nhất. Giả tỷ như Tôn Ngộ Không cùng những người trong hầu tộc của mình, trừ việc sử dụng ngôn ngữ thông dụng này, sẽ còn dùng những tiếng nói hoặc hành động đặc thù để giao lưu. Chỉ có điều ở trong đó, nếu như muốn vận dụng thiên đạo hoặc là pháp tắc chiêu số, phù chú pháp thuật, nhất định phải dùng đến ngôn ngữ phổ thông của vũ trụ. Không phải vậy, sẽ không thể có được sự chiếu cố của thiên đạo và pháp tắc. Bởi vậy, vừa rồi cái quỷ thánh giáp này cũng sử dụng ngôn ngữ phổ thông như tại bản cổ giới. Nên Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu cũng hoài nghi, con đại ô quỷ này chẳng biết có thuộc yêu tộc hay không. Chẳng qua nghĩ lại, tuy nó chỉ là quái thú, thế nhưng đã là cửu văn chí tôn. Cửu văn chí tôn hồn thú đã có thể biến ảo hình người. Sở dĩ phải nói chuyện cũng không phải kỳ quái gì. Nếu muốn bàn về lời nói của con rùa, còn không bằng ngẫm lại vì sao con rùa đen vẫn phải ở trong hình dạng này. Khi con tiểu ô quỷ xuất hiện sát bên Tôn Ngộ Không, phản ứng đầu tiên của hắn không phải né tránh, cũng không phải công kích, mà chính là trực tiếp duỗi tay nắm lấy chân giới thiên bi còn đang cắm sâu trên đỉnh thánh giáp. Lúc này chân giới thiên bi đã co lại nhỏ bằng một gang tay. Đây là Tôn Ngộ Không lần đầu tiên nhìn thấy chân giới thiên bi có thể theo vật chủ thu nhỏ. Chỉ là Tôn Ngộ Không tay phải nắm lấy thiên bi dùng lực mạnh một chút, liền phát hiện không thể kéo nó ra ngoài được. Có chút ngoài ý muốn cúi người nhìn xem, Tôn Ngộ Không liền thấy trên đầu con rùa dày đặc giáp xác, tuy đã bị thiên bi quét xuống thành một cái lỗ, nhưng cũng chỉ xuyên qua, sau đó bị các lớp giáp xác kẹp chặt ở bên trong. Chẳng những không có làm bị thương con rùa, ngược lại thiên bi bị giữ chặt trong đó không thể rút ra được. Bởi vậy, Tôn Ngộ Không cảm thấy trước đó khi thiên bi nện vào con quái thú quỷ thánh giáp kia, giờ dĩ đột nhiên nộ hống rất có thể là bị hù dọa chứ không phải là bị thương. Chuyện này giống như người có trong tay một mặt thuẫn giáp tuyệt đối kiên cố, cho tới nay không hề có bất kỳ vật gì có thể phá hư một phần một hào. Vậy mà có ngày khi ngươi đang cầm thuẫn bài trong tay ung dung tự tại, bỗng nhiên bị một tiểu hài tử ném cho cục đá xuyên thủng thuẫn bài, đương nhiên sẽ phải giật mình kinh hãi. Rơi vào tình thế này, Tôn Ngộ Không chẳng nói hai lời, trực tiếp nhảy lên, một chân dẫm trên mình rùa, sau đó lấy hai tay cùng nắm chặt thiên bi, hung hăng hướng ra phía ngoài giật mạnh. Gồng sức, mãi cho đến lúc khuôn mặt đều nghẹn đỏ, vậy mà thiên bi vẫn không có mảy may dấu hiệu muốn lay động. Mà quỷ thánh giáp kia chẳng biết là phản ứng chỉ độn hay là không cảm giác thấy, vậy mà giống như là không hề cảm thấy Tôn Ngộ Không đang lấy chân đạp lên nó. Chỉ là nghiêng đầu nhìn Tê Chiếu, trấn an tiểu hồ ly đang nằm rạp trên mặt đất. Nhìn thấy ánh mắt canh chừng của con rùa, Tê Chiếu cũng có một chút ngoài ý muốn, chỉ là không đến mức quá kinh ngạc, liền từ từ thu hồi linh hồn chi lực của mình. Tuy rằng quỷ thánh giáp kia nhìn có vẻ đối với hai người mình không có ác ý, nhưng Tê Chiếu cũng không dám phớt lờ. Thánh giáp rùa cũng không để ý tới Tê Chiếu, mà bắt đầu duỗi ra cái đầu, sau đó từ trong miệng nhẹ nhàng phun ra một quả hạt châu màu bích lục to bằng nắm đấm. Quả hạt châu này toàn thân tản ra nhàn nhạt hào quang màu xanh lục, dưới ánh sáng chiếu rọi giống như là một quả thiên nhiên dạ minh châu. Cẩn thận khống chế hạt châu này chậm rãi bay đến trên đỉnh đầu tiểu hồ ly, sau đó hạt châu kia lục quang thoáng sáng ngời một chút rồi bay một vòng quanh đỉnh đầu tiểu lôi lôi, liền bị tiểu ô quy một ngụm nuốt ngay vào bụng. Mà giờ khắc này Tôn Ngộ Không vẫn y nguyên mặt mũi tràn đầy tức giận, hồn hển rút ra chân giới thiên bi, còn Tê Chiếu cũng hung hăng uống lấy từng ngụm nước. Khi thấy con rùa kia phun ra hạt châu trong nháy mắt, Tê Chiếu bất giác giật mình chấn kinh, mà lại nhịp tim đập kịch liệt gia tốc. Con tiểu ô quy kia tựa hồ cũng có cảm giác thấy, bởi vậy nó chỉ khống chế hạt châu bay thêm một vòng thì thu hồi lại ngay. Bởi vì ở trong ánh mắt của Tê Chiếu, quỷ thánh giáp cảm thấy có một sự uy hiếp, đó chính là sự thèm muốn tham lam đối với viên hồn châu của nó. Mặc dù nói mỗi con hồn thú đều sẽ có một khóa hồn châu, thế nhưng hồn châu bình thường chỉ là một loại hình thể, tụ tập của linh hồn năng lượng, ngoại trừ nắm giữ to lớn linh hồn lực lượng, cũng không có thêm đặc điểm gì. Mà một khi hồn thú tấn thăng đến cửu văn chí tôn về sau, viên hồn châu kia liền sẽ hấp thu vũ trụ pháp tắc, ngưng luyện chính mình. Khi hồn thú thành công dung hợp chín đạo vũ trụ pháp tắc, hồn châu cơ hội có thể hóa thành thần châu. Thần châu cũng có thể hiểu là hồn châu mà bên trong có chứa đựng thần thông. Thần thông này lại dựa theo đặc điểm của hồn thú mà không giống nhau, nhưng đại đa số đều là không gian cùng thời gian thần thông. Nếu như hồn thú có thể đem viên thần châu này lần nữa toàn bộ dung hợp, vậy hồn thú kia thì sẽ lập tức trở thành siêu việt chí tôn, có đẳng cấp ngang bằng với giới chủ. Bởi tu luyện cũng là không ngừng mà hấp thu dung hợp, ngừng luyện rồi lại hấp thu, lại quá trình dung hợp. Sau cùng mục đích cũng là để cho mình trở thành bình đẳng tồn tại cùng cái vũ trụ này. Chỉ có như thế mới có thể áp đảo vũ trụ chúng sinh. Cho nên khi Tê Chiếu nhìn thấy quỷ thánh giáp này đã ngừng kết thần châu, thật sự cũng có chút hơi động tâm. Chỉ cần có thể đoạt lấy viên thần châu này, Tê Chiếu có lòng tin giúp thực lực của mình đột nhiên tăng mạnh. Coi như không thể đạt tới cảnh giới như Đại Ô Quy, nhưng muốn đạt tới dung hợp bảy đạo pháp tắc, cửu văn chí tôn, tuyệt đối không có vấn đề gì. Chẳng qua ý nghĩ này cũng chỉ vẻn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu như là Tê Chiếu lúc còn sống, vậy khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ đánh giết, sau đó cướp đi thần châu. Bất quá bây giờ chỉ là một phen tư lượng, Tê Chiếu đã chán nản từ bỏ ý nghĩ mê muội này. Thần châu tuy tốt nhưng cũng không phải dễ dàng hưởng thụ như vậy. Hiện tại mình đã không còn như trước kia cầm trong tay chấn giới thiên bi, xem như trong cửu đại thần quốc đã không còn có hắn. Bây giờ hắn chỉ có thực lực lục văn cảnh giới. Mặc dù hắn vẫn còn giữ lại một chiêu mạnh nhất, thế nhưng ngay cả chấn giới thiên bi đều không thể thương tổn đến quỷ thánh giáp. Tề Chiếu cảm thấy tuyệt chiêu của mình có lẽ sẽ không có thêm tác dụng to lớn gì. Thời khắc quỷ thánh giáp phun ra thần châu, Tề Chiếu đoán chừng có thể nhân cơ hội đánh nó trọng thương, nhưng chỉ cần không thể nhất kích tất sát, sau cùng kẻ chết tuyệt đối là chính mình. Hít sâu một hơi, Tề Chiếu liền biết quỷ thánh giáp đối với mình đã có đề phòng, dứt khoát cũng liền triệt để từ bỏ ý nghĩ này. Chỉ là khi nhìn thấy Tô Ngộ Không vẫn còn hì hục trên người Tiểu Ô Quy, Tề Chiếu một mặt khó chịu xoa xoa huyệt thái dương. Hầu tử, ngươi có thể bỏ cái hành động mất mặt ấy đi không? Mau xuống đây. Tô Ngộ Không vốn đang tức hổn hển, nghe được mấy lời này, biết Tề Chiếu khẳng định có biện pháp, bỏ ngay một chân, đang hung hăng dẫm trên lưng rùa nhảy ngay xuống. Nhìn thấy Tiểu Hồ Ly đã không có việc gì, Tô Ngộ Không khẽ vẫn lưng dài mỏi. Thế nào, ngươi có biện pháp gì? Đại Ô Quy này quả nhiên không có ác ý. Chẳng qua dù sao, dùng thiên bi nện hắn xác thực là lỗi của lão tôn, nhưng ta cũng không có cách nào để lấy nó ra được. Ta. Ngừng lại đi Đại Ô Quy, ngươi không cần nói nữa. Bọn ta chỉ cầu mong ngươi đừng nói chuyện. Hai huynh đệ chúng ta còn muốn đi đến Chí Tôn Trì đây, ngươi vẫn còn muốn mở miệng lần nữa, chỉ e hai bọn ta liền phải chết tại chỗ này. Tề Chiếu vốn đã choáng váng, nghe được quỷ thánh giáp vậy mà lại muốn mở miệng nói chuyện, vội vàng ngăn nó lại. Con rùa tuy đã thu nhỏ thân hình lại, thế mà tình trạng cả lăm của nó vẫn chẳng có chút nào cải thiện. Mà bây giờ khoảng cách đã đến quá gần, thanh âm kia thật khiến Tề Chiếu cảm thấy linh hồn muốn tán loạn. Thánh giáp rùa tự hồ cũng biết giọng nói của nó có vấn đề, nên cũng chỉ khẽ gật gật đầu. Sau đó một mặt lo lắng nhìn Tiểu Hồ Ly đang nằm trên mặt đất. Không khỏi nhanh, tự hồ lại nghĩ đến cái gì. Thánh giáp rùa toàn thân hiện lên một đạo lục quang màu sắc 10 phần nồng đậm. Dưới ánh mắt cẩn trọng của hai người Tô Ngộ Không, khi lục quang kia dường như đạt tới đỉnh điểm thì từ từ tán đi. Sau đó, một người trung niên đại hán mặc một thân vải phục màu xám mặt chữ quốc liền xuất hiện ngay trước mắt bọn họ. Vị đại hán này chỉ vừa mới xuất hiện, liền nhẹ nhàng vung tay, chấn giới thiên bi trực tiếp bay về trong tay Tô Ngộ Không. Lo lắng cầm chấn giới thiên bi, hết sờ lại nhìn, sợ quỷ thánh giáp kia quá cứng sẽ làm nó tổn hại. Cẩn thận kiểm tra một lần, phát hiện thiên bi không có việc gì, Tô Ngộ Không vội vàng đem nó thu vào thể nội. Ta. Nghe xong thanh âm này, Tô Ngộ Không cùng Tề Chiếu đồng thời hai tay ôm đầu, thống khổ ngồi chồm hổm trên mặt đất. Quỷ thánh giáp này xác thực cũng quá mạnh, bất luận là biến lớn hay thu nhỏ lại, hình người hay là bản thể, cái tất cả làm đích thực không cải tiến được chút nào. Vị tiền bối này, ta thấy ngài cũng không tiện dùng đến lời nói. Hai ta có chút việc, muốn hỏi ngài một chút, ngài chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu là được. Tô Ngộ Không thật sự đã không chịu nổi thanh âm này, cung khẩn cô nhi chú tuyệt không kém cạnh. Quỳ Thánh Giáp một mặt xấu hổ khẽ gật đầu, rồi bỗng nhiên quay người lại, giữa ngón tay một điểm lục mang bay ra, rơi vào trên trán Tiểu Lôi Lôi. Nhìn thấy đại hán này đối với Tiểu Hồ Ly tự hồ làm trò gì, Tô Ngộ Không vẫy kim cô bổng hiện ra trong tay. Thấy vậy, Tê Chiếu chợt ngăn Tô Ngộ Không lại rồi nói: "Yên tâm, người này không phải địch nhân, lục quang kia có công hiệu an thần cố hồn. Có lẽ, có chút lời nói người này không muốn để cho Tiểu Hồ Ly biết. Mà lại, nếu vị này muốn ra tay thật, ngay cả mạng của ngươi còn không giữ được, há còn có tâm tư lo lắng cho Lôi Lôi." Tô Ngộ Không đối với Tê Chiếu mà nói vốn rất tin tưởng, mà lại Tê Chiếu bất luận là tầm nhìn hay là kiến thức đều vượt xa chính mình, sau đó cũng liền coi như thôi. Lúc này Tê Chiếu lại mở miệng hỏi: "Ngươi biết lai lịch của Tiểu Hồ Ly này?" Quỷ Thánh Giáp kia tựa hồ cũng biết Tê Chiếu lai lịch không đơn giản, đối với cách gọi Tiểu Hồ Ly hay là Lôi Lôi cũng không lưu ý quá nhiều. Gật gật đầu, đại hán kia liền ngồi xuống mặt đất, sau đó một cuộc đối thoại đầy nhàm chán bắt đầu. Tiểu Hồ Ly là Vạn Yêu Quốc cửu vĩ thiên hồ đời sau. Gật đầu, nàng ta bởi vì một vài sự tình, bởi vậy đã mất trí nhớ, mà lại thân thể cũng đã chết, nên linh hồn mới có thể đến nơi này. Gật đầu, ngươi là kẻ được phái tới để tìm nàng ta, mà lại Tiểu Hồ Ly này trước kia đã ở trong sơn cốc, và ngươi chính là người của Vạn Yêu Quốc. Gật đầu, bởi vì sự tình có liên quan đến con khỉ này nên ngươi mới để Tiểu Hồ Ly tới tìm chúng ta. Gật đầu, trước đó ngươi là để Tiểu Hồ Ly rời đi từ nơi này đi theo chúng ta, cho nên nó mới khóc lên như vậy. Mà lại ngươi cũng đã biết ta là ai, ngươi cũng đã từng gặp qua ta. Lại tiếp tục gật đầu. Hỏi xong những vấn đề này, Tê Chiếu cơ bản đã rõ ràng, còn lại một số chi tiết khác hắn cũng không muốn để ý tới. Vốn cho rằng trong lúc vô tình phát hiện ra sơn cốc, hiện tại xem ra mọi chuyện hết thảy đều là do Quỳ Thánh Giáp ở sau lưng khống chế, để Tịnh Hồn Hoa tạo ra sự chú ý, khiến đám người mình bám theo một đoạn đi tới nơi sơn cốc này, lại để cho Tiểu Hồ Ly cố ý nhảy đến trên lưng rùa, từ đó khiến hai người mình cần phải trở về để cứu Tiểu Hồ Ly. Nếu như vậy, nó mới có thể thuận thế đem hai người mình nhốt ở bên trong. Mà lúc trước hắn gọi Tiểu Hồ Ly là công chúa, hiển nhiên cũng là vì đã trông thấy Tô Ngộ Không, đồng thời cho thấy rõ ràng bản thân hắn cũng không hề có địch ý. Xem ra Quỳ Thánh Giáp này nhìn bề ngoài có vẻ ngu dốt, nhưng kỳ thực tâm tư cẩn thận, mà lại hao tốn tâm cơ để bày ra những trò này, liệu có phải là muốn giấu giếm qua một số người? Rất có thể cũng là muốn tránh sự chú ý của giới chủ Hoàng Tuyền Thế Giới. Người muốn hai ta đem Tiểu Hồ Ly rời khỏi Hoàng Tuyền Thế Giới, sau đó tìm đến Vạn Yêu Quốc. Đến đây, Quỳ Thánh Giáp đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, rồi nhúng tay chỉ Tô Ngộ Không. Tê Chiếu biết Thánh Giáp rùa có ý là sau khi rời khỏi Hoàng Tuyền Thế Giới, không để Tiểu Hồ Ly về Vạn Yêu Quốc, mà là sẽ theo chân Tô Ngộ Không. Cái này có ý tứ, từ thái độ của Quỳ Thánh Giáp xem ra đây không phải là đùa giỡn, mà lại Tê Chiếu cũng có phán đoán của chính mình. Bởi vậy, thân phận của Tiểu Hồ Ly khẳng định không sai, thậm chí rất có thể Tiểu Hồ Ly không chỉ là Vạn Yêu Quốc cửu vĩ thiên hồ đời sau, càng có khả năng cũng là Vạn Yêu Quốc giới chủ cùng cửu vĩ thiên hồ nữ nhi, là Vạn Yêu Quốc công chúa chân chính. Chỉ có điều không biết đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho Tiểu Hồ Ly phải thân tử, linh hồn đi vào Hoàng Tuyền Thế Giới, mà Quỳ Thánh Giáp này rất có thể là tự sát, mục đích cũng là đến Hoàng Tuyền Thế Giới bảo hộ Tiểu Hồ Ly. Dựa vào tình huống này, xem ra cái mà Quỳ Thánh Giáp đang đề phòng có thể cũng không phải là giới chủ của Hoàng Tuyền Thế Giới, mà hẳn là những cao thủ còn lại của Vạn Yêu Quốc. Mà Tê Chiếu còn có suy đoán ra, nếu như Tiểu Hồ Ly đã ở Hoàng Tuyền Thế Giới một thời gian dài như vậy để vô sự, điều đó đã cho thấy Vạn Yêu Vương chỉ là phái thủ hạ tự sát để tự gia nhập vào Hoàng Tuyền Thế Giới, mà cũng không có tự mình đến đây. Dù sao, thân là Vạn Yêu Quốc giới chủ, vốn dĩ đã có năng lực di chuyển giữa lục đại thần quốc. Sở dĩ không có tự mình đến Hoàng Tuyền Thế Giới, thứ nhất, có thể là bởi vì Vạn Yêu Vương có sự tình khác, không để ý tới chuyện này. Thứ hai là cảm thấy không cần thiết. Cuối cùng, có thể là do bị giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyền ngăn cản, Vạn Yêu Vương Việt giới mà đến. Nếu như gặp phải hai tình huống ban đầu thì không sao, nếu như rơi vào tình huống thứ ba thì điều đó đã nói rõ Nguyệt Hoàng Tuyền là đứng về phe Tiểu Hồ Ly này. Căn cứ theo những gì mà Tê Chiếu biết được lúc còn sống, lại thêm vào chuyện này, hắn suy đoán rất có thể lục đại thần quốc đã chia ra làm hai phe cánh. Chẳng những giới chủ trực tiếp là sẽ không phát sinh xung đột, mà lại thời điểm khi Tê Chiếu chưa chết, lục đại thần quốc thì ẩn ẩn phát sinh tình thế kết liên minh. Nghĩ tới đây, Tê Chiếu càng thêm vội vàng, Bây giờ Lục Đại Thần Quốc không biết đang tiến hành động tác gì. Điều duy nhất có thể khẳng định là chắc chắn đã có dị động, mà bản thân mình cũng chẳng còn có thêm bao nhiêu thời gian. Khi Tề Chiếu vẫn còn đang suy tư, Tô Ngộ Không bỗng nhiên đi lên trước, vỗ vỗ bả vai đại hán kia rồi nói: "Không nghĩ tới, đại ô quy ngươi vẫn là có tầm nhìn. Yên tâm, theo lão tôn ta, nhất định ta sẽ giúp tiểu hồ ly rời khỏi thế giới này." "Đúng rồi, đại ô quy, sơn cốc của ngươi có nhiều hóa hình thảo như vậy, vì sao không cho tiểu hồ ly ăn?" Tề Chiếu nhìn Quy Thánh Giáp nhíu chặt mi đầu, liền cười khổ lấy tay che mặt. "Hầu tử ơi hầu tử, ngươi không biết yêu quái rùa hoặc là hồn thú, ghét nhất bị người khác gọi là đại ô quy sao?" Quả không sai, sau một khắc, Quy Thánh Giáp liền nắm lấy cánh tay Tô Ngộ Không, đem hắn quẩy mấy vòng rồi ném đi. Sau đó Tô Ngộ Không một tiếng hét thảm đã dính trên vách tường sơn cốc. Việc Tô Ngộ Không cùng Tề Chiếu bị giữ lại trong sơn cốc vốn ban đầu đã nằm trong sự tính toán của Thánh Giáp Chí Tôn Quy. Vị này vốn không hề có ý định tấn công, mà còn muốn nhờ Tô Ngộ Không đem theo Lôi Lôi thoát khỏi Hoàng Tuyển thế giới. Đến đây, sự tình đã rẽ theo một đường hướng mới, và nó sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 109. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ mà Vương Siêu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 108, Cửu Vĩ Vạn Yêu Quốc, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.